Chương 4. 508 bộ canh. Mạc Liên cùng Kiều Mộc hai cái, liền ám đâm đâm hướng cây rừng phiến lá ở giữa chui chui, tận lực đem thân hình của mình cho ẩn không ở tại bên trong. Hai người chiếm cái tuyệt hảo tầm mắt, cư cao lâm hạ nhìn lên hy tới. Chỉ thấy xe ngựa nhỏ bên trong bay ra một tên nhìn niên kỷ tuổi hơn 40 nữ tử, hai thanh song đao tại trước mặt tung bay, không ra một khắc công phu liền đem hai tên bao vây chặn đánh nam nhân của bọn hắn, cắt cổ đưa lên trời. Nữ tử kia một thân lệ khí, trong miệng phát ra tiếng hô lên. Xe ngựa sau liền xuất hiện mấy cái ghim khăn cổ đỏ, nhìn nở thấy liền giống như ẩn vệ người. Mà nguyên bản ngồi ở trên xe ngựa tên kia Sa Phu, một chốc lát này cũng đã từ cảng xe thượng nhảy xuống tới, từ biết uyên chúng chiêu ra một thanh trường đao, hướng về phía vây công bọn họ người áo đen chém giết tới. Nhưng hắc y ghi nhân kia xem xét cũng không phải là ăn chay. Bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện, hành động nhanh nhẹn, lẫn nhau trong lúc đó bạt nở phi thường ăn ý, cho dù là trong đó hai cái chết bởi nữ tử tay, nhưng rất nhanh lại có người bổ vị tiến lên, không có chút nào ảnh hưởng này vây khốn đại trận vận hành. Hai tướng lẫn nhau giết ước chừng có 10 phút, ai cũng chiếm không được ai tiện nghi. Bất quá người áo đen nhân số đông đảo, phảng phất quần quận không dứt, cứ thế mãi xuống dưới, mặc cho phu xe kia cùng phụ nhân lại như thế nào lợi hại, cũng phải thua trận. Tiêu Mục tại trên ngọn cây thấy được rõ ràng, mấp máy miệng nhỏ, ngửa đầu xem xét Mạc Thái Tử một chút. Mạc Thái Tử tự nhiên từ trong mắt nàng nhìn ra một vòng hỏi thăm, muốn hay không xuống dưới giúp một chút tiện tay mà thôi mà thôi. Còn nữa nàng rất không nhìn chúng một đám người vây công đánh tàn bạo một nữ nhân. Mạc Thái Tử xông nàng trừng mắt nhìn, ý tứ lại rõ ràng minh sắc cực kỳ. Cô vợ trẻ, đều tùy ngươi. Kiều Mộc hướng hắn nết lên một cái miệng nhỏ, đang định nhảy xuống xuất thủ lúc, đột nhiên nhìn thấy người áo đen bảy phía sau nhảy ra một tên đầu mục bộ dáng nam tử. Hắn đem chính mình hoàn toàn cho che phủ cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra hai cái mắt nhỏ, tà cờ lóng lánh mà nhìn chằm chằm vào lưng đối với mình phụ nhân. Một chi độc tiễn đột nhiên hướng về phụ nhân phía sau bắn tới. Trong điện quang hòa thạch, phụ nhân trong lòng có cảm ứng, đầu phút chốc hướng bên hông tránh một chút, trở tay một đạo linh lực nhốt chặt chi kia độc tiễn, đem phi tốc vùng ra một bên. Liền cái này khe hở trong lúc đó, áo đen đầu mục liền nhảy lên xe ngựa nhỏ phía sau, phút chốc một trường rơi xuống, đập vào xe ngựa trên nóc xe. Phụ nhân muốn rách cả mí mắt mà giống lên một tiếng, trong tay thế công càng phát ra lăng lệ mấy phần. Cái kia áo đen đầu mục nhảy vào xe ngựa không đến phiến giây, liền từ giữa ôm ra một cái vải xám bao vây viên viên đoàn đoàn một vật. Trong miệng hắn một hô lên, sở hữu người áo đen liền cấp tốc hướng bên cạnh hắn dựa vào, tách rời ra phi tốc công tới khăn đỏ ẩn vệ. Bọn họ che chở cái này tiểu đầu mục nhanh chóng hướng về rừng rậm chỗ sâu thối lui. Tiến thối có trật tự, phối hợp với nhau được đều hết sức ăn ý, giản làm cho người ta cắm không vào tay đi. Trung niên phụ nhân nhìn thấy giận dữ, liều mạng đánh lui hai tên nam tử áo đen, đoạt bước đi vào tiểu đầu mục trước mặt, một tay hướng trong ngực hắn vải xám bao vây chỗ tới. Ba nhờ ba nhờ ba nhờ hai người nhanh chóng đúng ba trường, cái kia vải xám đoàn bao vây chìm xuống dưới nặng, bao vây phía trên vải xám trượt xuống dưới trượt, bất kỳ nhưng liền lộ ra nửa cái trần trùng trục cái đầu nhỏ đi ra. Nguyên bản liền muốn xuất thủ Kiều Mộc thấy thế, mắt hạnh đột nhiên trừng trừng, siêu một tiếng liền từ trên cây nhảy xuống tới. Mạc Liên tùy theo cùng hạ, một phất ống tay áo ở giữa liền đem mấy tên giật mình nam tử áo đen cho cấp tốc vung bay ra ngoài. Ba nhờ mấy người ngã nhào trên đất, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Âu Nguyệt kiếm kiếm quang dương lên, trực tiếp lấy tính mạng.